Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3589, chương 3589, bẫy chết ngươi. Thiên quân thánh tôn ly khai về sau, Phong Tình Nhi cùng Côn Thiên thánh tử, trực tiếp lộ ra nguyên hình, đâu còn nữu nữu niết niết, một cái hướng trong ngực chui, một cái chỉ bơi. Tình Nhi, còn uống rượu không? Côn Thiên thánh tử trong tròng mắt muốn bốc hỏa. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Đã có thể được hắc ám lực lượng bản nguyên. Có thể đạt được một cái như này yêu mị động nhân yêu tinh. Đơn giản là nhất cử lưỡng tiện a. Ta cảm thấy vẫn là uống chút. Tương đối có tư tưởng. Vừa nói chuyện, Phong Tình Nhi đẩy ra bên cạnh Côn Thiên thánh tử. Xôn xao. Chỉ nhọn điểm nhẹ, thân mặc áo bào trong nháy mắt thốn rơi, chỉ còn hạ áo lót màu đen, rất là miễn cưỡng che lại nàng cái kia trắng nõn như ngọc thân thể. Trọng yếu hơn chính là, ở nơi này Phong Tình Nhi thân về sau, lại vẫn bỏ rơi một cái bạch sắc màu nhung nhung vì lông. Phốp, một màn này, trực tiếp làm cho Côn Thiên thánh tử phún huyết. Cảm giác được chính mình cả người phảng phất cháy tựa như. Căn bản không có sức chống cự. Thân thể sắp bạo tạc. Để thiếp thân, huy thánh tử uống rượu như thế nào? Vừa nói chuyện, Phong Tình Nhi chập chờn cái kia thướt tha dáng người. Nói phân hai đầu, lại nói cái khác một bên. Ở Côn Thiên thánh tử cùng Phong Tình Nhi chuẩn bị làm không thể miêu tả chuyện thời điểm. Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện ở đây thiên quân phủ đại sảnh bên trong. Chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười. Chủ nhân, ngài cũng không biết, cái kia Côn Thiên đơn giản là muốn động dục a. Hướng về phía nhất đầu màu đen mẹ già heo dĩ nhiên cũng có thể hai mắt phun lửa. Ta là thật phục, ha ha, hắn sao có thể nghĩ đến. Cái này Phong Tình Nhi đích thực là khuôn mặt a. Chủ nhân ngài thủ đoạn thật cao, sớm cùng đợi Diệp Lăng Thiên Quân Thánh Tôn, vội vã vô cùng kích động hô, vuốt mông ngựa, Diệp Lăng cười gật đầu, nhãn trung hàn quang lóe lên, hắn muốn bẫy chết cái này Côn Thiên Thánh Tử. Phía trước, Diệp Cô Tiên nói cho hắn, muốn cho Diệp Lăng giúp làm chút sự tình, đại khái chính là chỗ này này cái sáo lộ. Bất quá hắn chỉ là muốn làm cho Diệp Lăng khiến cho thủ đoạn. Làm cho Côn Thiên Thánh Tử quá chớn. Nhưng sau làm cho Phong La Chi Chủ phát hiện. Phong La Chi Chủ vậy sĩ diện. Một ngày phát hiện tất nhiên lửa giận thao thiên. Vậy lời nói, Diệp Cô Tiên dĩ nhiên không chiến mà thắng. Có thể Diệp Lăng cũng không biết làm cho Côn Thiên Thánh Tử tốt như vậy qua. Hắn muốn đem sự tình cho náo đại. Phong Tình Nhi trong cơ thể hắc ám lực lượng bản nguyên là Diệp Lăng làm cho, chỉ là đưa vào một ít, nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt cùng vóc người, cũng là lâm thời làm, là Diệp Lăng thi một đạo thần thông, chẳng qua chỉ có thể duy trì một đêm mà thôi, sáng sớm ngày mai trên sẽ lộ ra nguyên hình, Phong Tình Nhi tự nhiên là 100 nguyện ý. Lại thêm trên thiên quân thánh tôn nội ứng ngoại hợp, cái này Côn Thiên thánh tử căn bản cũng không có chút nào hoài nghi. Để cho ngươi cho Côn Thiên thánh tử hạ thất tình tán. Ngươi cho hạ sao? Đột nhiên, Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Thất tình tán, mênh mông tinh không đệ nhất xuân độc, vô sắc vô vị, một ngày dùng về sau, dù cho thánh tôn cũng không cách nào khống chế. Thập phần hiếm thấy, đây là Diệp Lăng đi qua nhân mạch mới lấy được một chút. Hơn nữa đồ chơi này một ngày hiệu quả qua về sau. Dù cho đại viên mãn cũng tra không ra. Xuống, hơn nữa gấp 3 dược tề lượng. Ta dám cam đoan cái này Côn Thiên thánh tử. Dù cho đến sáng sớm ngày mai lên a. Còn trong phòng cùng cái kia đầu mẹ già heo vật lộn đây. Ha ha. Thiên quân thánh tôn cười hắc hắc, vội vàng trả lời, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên. Lúc này đây, hắn muốn cho cái này Côn Bằng bộ tộc đem mất hết mặt mũi, muốn cho cái này Côn Thiên Thánh Tử hoàn toàn rời khỏi tranh đoạt vương nữ nhóm. Sáng sớm hôm sau, thiên còn tảng sáng thời điểm, Phong La Cung, Phong Hình Nhi đã tới Phong La Chi chủ trụ sở trước. Làm sao Hình Nhi, sớm như vậy tới làm gì? Phong La Chi chủ cũng vừa vặn đứng dậy, đang chuẩn bị đi đại điện xử lý cái này nhất thiên Phong La vị diện việc vặt. Chứng kiến chính mình tôn nữ về sau, khẽ mỉm cười hỏi, đây là hắn sủng ái nhất tôn nữ, ngoại trừ thành hôn đại sự, hắn hết thảy đều hội theo. Ta tự biết vô pháp phản bác ra ra hôn sự an bài. Cũng liền nhận thức, bất quá, ta muốn trước nhìn một cái kia Côn Thiên Thánh Tử. Dù sao lấy sau phải qua trọn đời, là của ta hôn phu, ta không muốn cùng một cái một mặt không thấy người thành hôn. Nghe nói cái kia Côn Thiên Thánh Tử ở cái kia Thiên Quân Thánh Tôn phủ chung, cho nên ta muốn ra ra theo ta qua. Phong Hình Nhi thần sắc thất lạc nói đạo. Phong La Chi chủ nghe nói như thế, đầu tiên là ngẩn ra, tức thì cười rộ lên. Được, tốt, Hình Nhi a, người rốt cục nghĩ thông suốt a, người yên tâm đi, cái kia Côn Thiên Thánh Tử cũng là tuấn tú lịch sự. Hơn nữa càng là thánh tôn trung kỳ tu vi, càng là Côn Bằng nhất tộc đường đường thánh tử, sẽ không bạc đãi ngươi. Gia gia hiện tại lập tức cùng ngươi đi, cam đoan ngươi sẽ không thất vọng. Ngươi a, rốt cục nghĩ thông suốt. Phong La Chi chủ được kêu là một cái vui vẻ a. Ta còn có một cái yêu cầu, theo nơi đó trở về sau, lập tức phóng Diệp Cô Tiên, ta còn muốn cùng hắn cáo biệt. Gia gia chỉ cần bằng lòng, lấy sau ta liền vâng theo gia gia an bài, nếu như cự tuyệt, ta liền tự sát. Đột nhiên, Phong Hình Nhi trầm giọng nói lần nữa. Phong La Chi chủ gật đầu. Đây là tự nhiên là muốn cáo biệt, chẳng qua không thể quá phận. Ước định đạt thành, hai người tự nhiên không có nói cái gì nữa. Phong La Chi chủ bàn tay vung lên, một cổ bàng bạc lực bao vây ở Phong Hình Nhi thân lên. Hai người thân ảnh biến mất. Thiên Quân phủ, Thiên Quân Thánh Tôn ngáp đi tới đại sảnh bên trong. Đột nhiên hai bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. U, Hình Nhi tiểu thư, Phong La Chi chủ, cái gì phong đem hai người thổi tới? Cái này thật sớm ở trên. Thiên Quân Thánh Tôn khẽ mỉm cười, làm cho Côn Thiên Thánh Tử xuất hiện đi. Hình Nhi muốn gặp hắn, cái này hôn sự, gặp qua coi như quyết định. Phong La Chi chủ phất tay một cái nói đạo, nhưng là, đang nói rơi xuống, Thiên Quân Thánh Tôn mặt sắc, được kêu là một cái trắng bệch như tờ giấy. Hơn nữa cái trán trên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cộp cộp rơi xuống. Làm sao? Phong Hình Nhi cái trán nhíu một cái, nghi hoặc hỏi. Phong La Chi chủ cũng là nhận thấy được có cái gì không đúng. Thánh tử hắn, dứt lời, Thiên Quân Thánh Tôn đột nhiên hướng xa chỗ điên cuồng phi vút đi. Tốc độ được kêu là một cái nhanh, hơn nữa khủng hoảng không gì sánh được. Rầm rầm, Phong La Chi chủ cùng Phong Hình Nhi tự nhiên là đuổi kịp quá khứ. À, thánh tử ngươi quá tốt, tình nhi thật thoải mái a. Ha ha, đó là tự nhiên, ngươi có thể so với ngươi cái kia đường tỷ lợi hại nhiều a. Nhanh đem thánh tử ta cho thoải mái chết a. Thẳng trên vân tiêu, yên tâm, ta nhất định cưới ngươi làm thiếp, thậm chí phù chính vị trí của ngươi. Ha ha. Làm ba người thân ảnh không được phân trước về sau, rơi vào trong sân thời điểm, từng đạo dơ bẩn này thanh âm gọi một cái vang vọng, truyền khắp toàn bộ tiểu viện. Phong La Chi chủ cùng Phong Hình Nhi mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thình thịch, đột nhiên, Phong La Chi chủ bàn tay vung lên, một đạo đáng sợ lực lượng trực tiếp tướng môn cho nổ nát. bên trong nhà một màn kia Lệnh Phong La chi chủ trong mắt đều cơ hồ muốn bị máu tươi nhiễm đỏ. Ra ra, Phong Hình Nhi càng là vẻ mặt lệ ngân, chỉ vào phòng trong cái kia một đen một trắng thân thể vướng víu, khóc giống lên, chợt xoay người nhảy khoảng không tiêu thất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?